sau khi hoài nhãi con tiểu sư túc nam chủ, mà quần mang cầu chạy. Chương 114, 114, tạ tròn tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kim Thoa mới ra khỏi địa lao, cảm giác bụng đau đớn đột nhiên biến mất. Ta đột nhiên không đau. Trung Vị Lăng sững sờ nói. Trung Vị Lăng thân thể không thoải mái, nếu thông qua truyền tống trận, rất có khả năng sẽ càng thêm không thoải mái. Tạ Chi Khâm đang ôm y chuẩn bị đi đến ngoạc phòng chính mình, nghe vậy, thân hình cứng đờ. Biểu tình sững sờ một chút, sắc mặt chợt lạnh lùng, lực tay Tạ Chi Khâm ôm Trung Vị Lăng bỗng dưng tăng thêm, thanh âm cũng lại vô phương ôn nhu như vừa rồi phủ dung sớm nở tối tàn. Người chơi ta, Trung Vị Lăng vội vàng nói, không có, ta thật sự đau, nhưng mà, Tạ Chi Khâm cũng không tin, thời điểm nội tâm hắn như cũ hoài nghi Trung Vị Lăng. Cảm giác đau đớn mãnh liệt so với lúc trước lại lần nữa đánh úp lại. Trung Vị Lăng ôm chặt cổ Tạ Chi Khâm, cắn răng nói. Tạ Chi Khâm, ta lại đau. Tạ Chi Khâm do dự nhìn y, ý định muốn từ phản ứng Trung Vị Lăng phân rõ một chút y rốt cuộc có phải đang nói dối hay không. Nhưng là nhìn Trung Vị Lăng bởi vì đau đớn toát ra mồ hôi lạnh, Tạ Chi Khâm trong lòng không hiểu sao lại lần nữa khẩn trương. Tạ Chi Khâm, mau, ra tới. Cảm giác có cái gì sắp ra, Trung Vị Lăng thúc giục nói. Tạ Chi Khâm vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ hoài nghi chính mình, nhưng khi nghe được những lời này của Trung Vị Lăng, bản năng đối với chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Tạ Chi Khâm không dám dùng sức quá lớn, sợ làm Trung Vị Lăng càng thêm khó chịu. Lập tức, trong chốc lát đau trong chốc lát lại không đau, hẳn là đau từng cơn, bình thường, A Lăng ngươi nhịn một chút, sắp rồi. Lúc trước, sau khi mới vừa biết Trung Vị Lăng hoài hài tử chính mình, Tạ Chi Khâm liền hỏi Thẩm Đường không ít chuyện có liên quan đến sinh sản. Tuy rằng hắn đã nhớ không rõ những chuyện liên quan tới Trung Vị Lăng, có đôi khi thậm chí còn sẽ quên tên Trung Vị Lăng. Nhưng là, những lời Thẩm Đường lúc trước, hắn nhiều ít còn có chút ấn tượng. Giờ phút này, toàn bộ ký ức vụn vặt trong quá khứ theo bản năng dâng lên. Hắn ôm Trung Vị Lăng một đường chạy ra khỏi địa lao, một bên chạy, một bên đối với Tưởng Nhiên truyền âm. Kêu quỷ y, A Lăng muốn sinh, nhanh lên. Bởi vì vừa rồi xảy ra địa chấn thình lình kia, Tưởng Nhiên đang vội vàng thu thập tàn cục, điều tra có xuất hiện gì khác thường hay không. Thời điểm nhận được tin tức này, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nhưng chợt bị Tạ Chi Khâm nôn nóng thúc giục liền định thần lại. Hắn hiện tại đau từng cơn dữ dội, người nhanh đem người đi tìm tới cho ta. Đến khách phòng gần nhất trước đi. Tạ Chi Khâm nói xong, một bên ôm Trung Vị Lăng hướng khách phòng gần nhất đi, một bên ôn nhu trấn an. A Lăng ngoan, nếu đau quá cứ nắm chặt ta, chịu không nổi cắn ta cũng được, như thế nào đều được, nhịn một chút, lập tức liền đến. Một lát sau, Trung Vị Lăng được đưa vào khách phòng, Tưởng Nhiên mang theo quỷ y vội vàng tới, chuẩn bị đỡ đẻ. Vài quỷ y ở trước giường, sau khi dò xét tình huống, mà quân thai đầu, hơn nữa bởi vì thể chất. Sinh sản cần thời gian hẳn là rất dài, thiếu chủ cùng tướng quân có thể đi ra ngoài chờ. Tưởng Nhiên ngươi đi ra ngoài đi, nói xong Tạ Chi Khâm liền đem Tưởng Nhiên đẩy ra ngoài. Tưởng Nhiên sững sờ, vậy thiếu chủ ngươi thì sao? Ta ở chỗ này bồi hắn. Tạ Chi Khâm khẩn trương nói lắp, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Sau khi Tưởng Nhiên bị đẩy ra, Trung Vị Lăng càng đau, tiếng kêu càng lúc càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Vị Lăng tự nhận thân kinh bách chiến, vết thương nào cũng đều bị qua. Nguyên bản khi nghe người ta nói sinh nở rất đau đớn, cũng không cảm giác gì lắm. Nhưng là hiện tại thật đến phiên trên người mình, cũng mẹ nó quá đau. Hơn nữa, nghe nói người quỷ giới sinh nở quỷ thai, đau đớn ít nhất so với thường nhân là gấp 3. Có thể giảm đau trước hay không? Bổn tọa sắp chịu không nổi. Trung Vị Lăng không nghĩ sẽ kêu ra như vậy. Nhưng là, thật sự nhịn không nổi. Tạ Chi Khâm nửa quỳ trên đầu giường, nắm lấy tay Trung Vị Lăng, vành mắt đỏ bừng, thúc giục nói. Giảm đau trước. Quỷ y thì nghĩ tuy rằng lúc trước cùng Tạ Chi Khâm nói qua việc sinh nở, nhưng giờ phút này Tạ Chi Khâm đã cái gì cũng đều không nhớ rõ, bất đắc dĩ giải thích nói. Thiếu chủ, bản thân thuận sản là như thế, không thể giảm đau, bằng không sinh không ra. Hả? Tạ Chi Khâm thanh âm phát run, nhìn bộ dáng Trung Vị Lăng đau đớn, sắp khóc. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Hắn đau thành như vậy, liền không thể nghĩ biện pháp khác sao? Quỷ y bị dọa đến run run. Không, không có, suốt năm canh giờ, Trung vị lăng kêu ên đến nghẹn giọng, nhưng là như cũ vẫn chưa thuận lợi sinh ra. Cùng lúc đó, tất cả mọi người quỷ giới đều căng thẳng, tưởng nhiên ở bên ngoài khách phòng lo lắng đi qua đi lại căn bản không dừng được. Trong phòng, trong tiếng kêu ên đứt quãng khàn cả giọng của Trung vị lăng trộn lẫn vài tiếng chửi th. Ô tục, Tạ Chi Khâm, mấy cái vương bát đản, lão tử không bao giờ sinh hài tử nữa. Trung vị lăng muốn chết tâm luôn, người cái vương bát đản, hỗn đản, được, ta vương bát đản, ta hỗn đản. Tạ Chi Khâm tay bị Trung vị lăng xiết máu không tuần hoàn, khớp xương trắng bệch. Tạ Chi Khâm, việc sau chính ngươi tự sinh, ta không bao giờ sinh, ta tự mình sinh, Tạ Chi Khâm theo bản năng đáp xong, ý thức được không đúng, vội vàng sửa miệng. Không, không sinh, về sau không sinh, Tạ Chi Khâm, ngươi vương bát đản, ta vương bát đản, ta thực xin lỗi ngươi, về sau cũng không dám làm ngươi mang thai nữa. Ước chừng lại qua một canh giờ, một tiếng khóc con nít nỉ non từ trong phòng xuyên ra. Tưởng nhiên vừa nghe bước chân chợt dừng, chố mắt một lát, kích động hướng vô úy bên cạnh nói. Sinh, sinh, vô úy bị tưởng nhiên nắm lấy hai vai, cả người thiếu chút nữa bị run thành cái sàng. Tướng, tướng quân, người bình tĩnh một chút, bả vai ta sắp bị ngươi dỡ xuống. Chỉ trong thời gian ngắn, tin tức Trung vị lăng sinh thuận lợi liền truyền khắp toàn bộ quỷ vực. Cùng lúc đó, trong phòng, Trung vị lăng mệt là nằm ở trên giường, nếu không phải thiên ma chân nguyên mạnh mẽ trông đỡ, y cảm giác chính mình hôm nay sẽ bỏ mạng ở đây. Tạ Chi Khâm quỳ gối trước giường, bắt lấy tay Trung vị lăng, khẩn trương nói. À lăng, người có tốt hơn một chút không? Vừa rồi khi sinh, Tạ Chi Khâm cũng kêu chính mình là A Lăng rất nhiều lần, nhưng là, Trung vị lăng bởi vì đau đớn, căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, giờ phút này, lại nghe thấy cái xưng hô này, làm trong lòng Trung vị lăng có ấm áp đã lâu không có. Trung vị lăng gian nan nghiêng đầu nhìn Tạ Chi Khâm, suy yếu nói. Kêu ta một lần nữa, Tạ Chi Khâm nắm chặt tay Trung vị lăng, vừa định lại kêu một lần, nhưng là trong khoảnh khắc tinh thần buông lỏng. Tạ Chi Khâm cảm giác thứ gì từ trong cơ thể chính mình lại lần nữa ẩn lui biến mất. Trung vị lăng nhíu mày. Làm sao vậy? Tạ Chi Khâm nhìn y một cái, trầm giọng nói. Không có việc gì, người vất vả rồi, trước nghỉ ngơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là ngữ khí lạnh băng giống lúc trước. Trung vị lăng rũ mắt ừ một tiếng. Bất quá, có thể để ta nhìn hài tử không? Quỷ y vô cùng cao hứng đem hài tử ôm qua. Mới vừa rửa sạch xong, tiểu bảo bảo trắng trẻo như viên gạo kepi. Thực khỏe mạnh, mặt mày cũng rất giống thiếu chủ cùng ma quân. Trung vị lăng bật cười, bổn tòa cùng thiếu chủ các ngươi lớn lên cũng không giống nhau, cùng hai chúng ta đều giống, nó đây là hai khuôn mặt sao? Quỷ y cười cười gãi gãi đầu, Trung vị lăng nhìn khuôn mặt mun múp thịt của bảo bảo, không tự giác nhớ tới Tạ Chi Khâm khi còn nhỏ. Cùng Tạ Cầu Cầu năm đó quả thực giống nhau như đúc. Quỷ y mờ mịt, Tạ Cầu Cầu, Tạ Chi Khâm cũng nhăn mi lại. Đó là ai? Trung vị lăng, nhi tử ta, quỷ y, Tạ Chi Khâm nắm tay bỗng dưng siết chặt. Ngươi nói cái gì? Ngươi còn cùng nam nhân khác sinh hài tử. Trung vị lăng trừng mắt nhìn Tạ Chi Khâm một cái. Đó là ngươi mà, ngu ngốc. Tạ Chi Khâm, phiền toái đại phu trước đem hài tử mang ra ngoài. Ta có lời cùng thiếu chủ các ngươi nói. Trung vị lăng hữu khí vô lực nói. Tạ Chi Khâm nhíu mày, nói cái gì cũng không đến mức nói vào lúc này, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại nói. Trung vị lăng, hiện tại biết quan tâm ta. Tạ Chi Khâm không nói lời nào. Trung vị lăng nhướng mày, mặc kệ khi nào, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, quả nhiên trong lòng đều có ta. Tạ Chi Khâm rũ mắt, đột nhiên nói cái này làm gì, quỷ y không dám nghe lén hai người nói chuyện, ôm hài tử tạm thời rời đi. Khi cửa phòng đóng lại, Trung vị lăng yếu ớt nắm lấy tay Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm, ngươi lúc trước vẫn luôn nói, ta thích không phải ngươi hiện tại, nhưng là... Trung vị lăng nhìn hắn, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi là ngươi sao? Thân thể là của ngươi, linh lực tu vi là của ngươi, nhưng là ngươi chậm rãi đem ta quên đi. Trung vị lăng nói, nếu thật sự không có biện pháp thay đổi hiện trạng, ta đây có thể chấp nhận, nhưng là, ta muốn thay đổi. Quỷ vừa rồi nói. Không quá 3 ngày, khác thường thân thể của ta sẽ biến mất. Ước chừng 10 ngày, ta có thể hoàn toàn phục hồi như cũ, linh lực quay về. Trung vị Lăng Ôn Thanh nói, ta muốn đi làm một chuyện. Chuyện gì? Tạ Chi Khâm mặt vô biểu tình nói, Trung vị Lăng, có thể đừng hỏi rõ ràng hay không? Ta nhiều lắm đi ra ngoài 3 ngày, 3 ngày sau, ta nếu không tự mình trở về, người bắt đem ta trở về, đem ta giam lại, trói lại, mỗi ngày làm ta, thế nào đều được, có thể chứ? Không thể, Tạ Chi Khâm nói một nửa, nhìn ánh mắt Trung vị Lăng gần như thỉnh cầu, miệng theo bản năng mềm xuống. Chỉ 3 ngày, Trung vị Lăng thấy có hy vọng, vội vàng lên tiếng. Không sai, chỉ cần 3 ngày, Vô Tình Đạo từ sau khi người ngoài bước vào, mỗi 3 ngày biến hóa một lần, có thiên ma chân nguyên, Trung vị Lăng trông đỡ qua 3 ngày không thành vấn đề, nhưng là, nếu là quá 3 ngày, thượng kiếp Vô Tình Đạo tăng gấp bội, cho dù có thiên ma chân nguyên, cũng không chống đỡ nổi, dù sao đây là đạo môn thăng tiên Vô Tình Đạo. Thời gian 3 ngày, nếu y vô pháp lên đờ, ỉnh 3000 vô tình giai, cũng không thể nào quay lại. Tạ Chi Khâm trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới nói. Vậy cho ngươi 3 ngày, trong 3 ngày, ngươi làm cái gì ta đều không nhúng tay. Nhưng là, nếu ngươi không trở về, ta đến lúc đó sẽ vĩnh viễn đem ngươi nhốt lại. Trung vị Lăng hoàn toàn không nghĩ tới Tạ Chi Khâm sẽ sảng khoái đáp ứng như vậy, trong lúc nhất thời có chút ngốc. Ngươi nói thật, Tạ Chi Khâm ừ một tiếng, ngươi không gạt ta liền không lừa ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung vị Lăng bật cười, như thế nào đột nhiên nghe lời như vậy, Tạ Chi Khâm thất thần ấn ngực chính mình, bởi vì thời điểm ngươi khổ sở, nơi này của ta sẽ có cảm giác kỳ quái. Ta không biết là cái gì, nhưng là, ta nghĩ hẳn là ta không muốn làm ngươi khổ sở. Ta muốn bồi ngươi cùng đi, nhưng là, ta biết tình trạng ta không ổn định, cho nên, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Tạ Chi Khâm hiện tại miễn cưỡng còn tính bình tĩnh. Thời điểm không có bị phẫn nộ choáng đầu, hắn tuy rằng không nhớ rõ chuyện quá khứ trải qua cùng Trung vị Lăng lúc trước, nhưng là nhiều ít còn có vài phần lý trí. Trung vị Lăng thản nhiên nói câu cảm ơn, liền chợp mắt nghỉ ngơi. Thẳng đến khi y tỉnh lại, Tạ Chi Khâm vẫn luôn ở mép giường bồi y, trẻ con cần sữa mẫu thân nuôi nấng, cho dù là người quỷ giới, cũng không ngoại lệ. Bảo bảo sau khi được bà vú ôm đi, Trung vị Lăng dựa vào lồng ngực Tạ Chi Khâm. Lật sách cổ, còn chưa đặt tên cho nhi tử, ta lật vài quyển sách, cũng không nghĩ ra tên hay, ngươi có ý tưởng gì không? Tạ Chi Khâm lạnh lùng nói, không có, Trung vị Lăng, nhưng Trung Quy không thể vẫn luôn kêu bảo bảo, đại danh chưa nghĩ ra, tạm thời lấy cái nhũ danh cũng được. Tạ Chi Khâm, tưởng nhiên khi còn nhỏ nhũ danh gọi là bảo bảo, dùng nhũ danh bảo bảo, cũng không phải là không thể. Trung vị Lăng, ta mới không cần để nhi tử ta cùng tưởng nhiên có chung cái nhũ danh. Trung vị Lăng ghét bỏ nói. Tạ Chi Khâm, vậy ngươi tùy tiện lấy đi, dù sao ta cũng không có ý kiến. Trung vị Lăng nhíu mày, tốt xấu cũng là nhi tử ngươi. Tạ Chi Khâm, kia chỉ là nghĩa tử. Trung vị Lăng khóe miệng co lại, nữa, lại tới nữa, lại quên đây là thân nhi tử hắn. Ta lúc trước nghe Phong Tích nói thú sự nhân gian. Hình như lấy tên tục cho hải tử tương đối dễ nuôi dưỡng, tỉ như cầu đàn, thúy hoa hoặc là đại trụ gì đó. Ngươi nếu là thật sự nghĩ không ra, tùy tiện từ bên trong mấy cái này chọn cũng không phải là không thể. Tạ Chi Khâm nghiêm trang đề nghị nói. Trung vị Lăng nhìn Tạ Chi Khâm múc muỗng cháo đến trước mặt chính mình, cắn răng nói. Bổn tọa là ma quân, ngươi là thiếu chủ quỷ giới, còn là kiếm tu đệ nhất tiên môn. Chúng ta cần suy xét vấn đề như thế nào đem hài tử nuôi dưỡng. Tạ Chi Khâm không vui nói. Ta cảm thấy cần, dù sao ta không thích dưỡng hài tử cho người khác. Nếu nó một không cẩn thận chọc ta tức giận, ta có lẽ sẽ một chưởng đánh chết nó, hoặc là đem nó biến thành ngốc tử. Cho nên, có thể đem nó an toàn nuôi lớn, vấn đề này rất quan trọng. Ngươi, Trung vị Lăng nghiến, yên lặng mắng câu xem như ngươi lợi hại. Về sau hung tợn ăn luôn muỗng cháo Tạ Chi Khâm đưa đến trước mặt mình. Người nhũ danh gọi là cầu cầu, vậy nhũ danh nó cũng tùy theo tên ngươi đặt, tạm thời gọi là tròn tròn đi, dù sao hắn xác thật cũng rất tròn. Tạ Viên, tròn, danh tự hay. Tạ Chi Khâm nhíu mày bình luận nói. Trung vị Lăng bực bội đẩy muỗng cháo Tạ Chi Khâm lại đưa đến trước mặt. Kia so với Tạ cầu đàn, Tạ thúy hoa còn tệ hơn. Người cút đi, bồn tọa phiền ngươi. Nghe thấy chữ cút, Tạ Chi Khâm phản xạ có điều kiện run run, theo bản năng liền đứng lên, muốn đi ra ngoài diện bích, nhưng đi đến một nửa, lại mờ mịt dừng lại chân. Ta vì cái gì phải đi ra ngoài? Tạ Chi Khâm quay đầu nhìn Chung Vị Lăng trên giường, không vui nói. Được rồi, theo ý ngươi, tạm thời kêu Tạ Tròn Tròn đi. Cách Chương.